Dragon Ball Chi Mục Thần Truyền Thuyết, tác giả Phong Diệp Chuế, thực hiện Thư Viện Báo, chương 619, hấp thu. Ta cảm giác đến trong lòng ngươi khiếp nhược, xem ra lực lượng cường đại ngươi cũng không có một viên địch nổi phần này lực lượng lồng ngực. Cảnh giới của ngươi kém xa. Emilia chớp như thủy tinh xinh đẹp màu đỏ thắm đôi mắt, châm chọc nói. Lazuli cùng Larry từ hai bên vây quét tới. Chiến đấu mới vừa rồi chỉ là để các nàng quần áo xuất hiện một tia tổn thương. Mỹ lệ khuôn mặt không có một chút mỏi mệt. Không, ta không thể chết ở chỗ này. Siêu cấp một rồng phát ra phẫn nộ gào thét, xoay người hướng phía ngoài không gian bỏ chạy. Lúc này Makiaki thuấn di xuất hiện đến siêu cấp một rồng đỉnh đầu. Hai tay ôm quyền một trận mãnh kích, siêu cấp một rồng thẳng tắp từ trên không trung rơi xuống. Sau lưng nâng lên thật dài đuôi cánh, một cỗ gió lốc hướng bốn phương tám hướng khuếch tán. Một tiếng ầm vang, siêu cấp một rồng va chạm mặt đất, nồng hậu dày đặc sương mù dâng lên. Mặt đất đột nhiên nhiều hơn một cái sâu không biết mấy phần khủng bố va chạm hố. Siêu cấp một long lang bái phủ phục tại va chạm hố trung ương. Toàn thân bị đất đá vùi lấp. Quá tốt rồi, một rồng căn bản không phải là đối thủ của bọn họ. Son Gohan cùng Son Goten sống sót sau tai nạn lộ ra dáng tươi cười. Bọn hắn rốt cuộc là ai? Vì cái gì không có nghe Kaioshin nhắc qua? Piccolo vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Đối phương tổng cộng xuất hiện 6 người, vẻn vẹn 3 người xuất thủ liền đánh cho siêu cấp một rồng không hề có lực hoàn thủ. Có thể nghĩ 3 người khác thực lực cũng là không kém. Nhưng là vì cái gì trước kia chưa từng có nghe Kaioshin nói qua đâu? Chăng cùng Pen đã từng vì tìm kiếm hắc tinh Dragon Ball tại trong vũ trụ lữ hành 1 năm. Nhưng cũng không biết Makiaki thân phận của bọn hắn. Cái kia hai cái mái tóc màu vàng ống nữ nhân cùng số 18 giống nhau như đúc. Huy, số 18, người ngoại trừ số 17 bên ngoài, sẽ không còn có cái khác tỉ muội a. Số 18 nhìn chăm chú phương xa, tức giận nói ra. Không có, ta chỉ có số 17 một cái ca ca, nhưng nhìn hướng Lazuli cùng Larry thời điểm. Liền bản thân nàng đều cảm thấy hoài nghi, trên thế giới tại sao có thể có tương tự như vậy người? GT thế giới bên trong, số 17 cùng số 18 quan hệ là sinh đôi huynh muội, mà không phải tỷ đệ. Hơn nữa lúc này số 18 cắt một đầu tóc ngắn. Nhìn qua vẫn như cũ thanh xuân tịnh lệ, cùng một đầu tóc muối tiêu Krillin đứng chung một chỗ, lộ ra 10 phần không hài hòa. Có phải hay không là không gian song song số 18? Liền cùng năm đó tới cái kia trăng đồng dạng, Yamcha đưa ra một loại khả năng, Krillin gõ xuống bàn tay, khẳng định là như vậy, không gian song song số 18 thế mà lợi hại như vậy. Nhìn qua liền Goku đều không phải là đối thủ của các nàng. Dù sao cũng là Android, lợi hại một chút cũng nói còn nghe được. Mấy người chắc chắn là Lazuli các nàng đến từ cái khác. Không gian song song, chỉ là Makiaki lai lịch của bọn hắn từ đầu đến cuối không cách nào giải thích được. Lúc này, Kaioshin giới bên trong Okai cùng Kibito thần mật thiết chú ý trên địa cầu tình huống. Khi nhìn thấy Emilia bọn người vây quanh siêu cấp một rồng đánh thời điểm, Kibito thần sứ kình lau con mắt, một mặt khó có thể tin, những người này thật mạnh, thật chẳng lẽ đến từ cái khác không gian song song. Okai xuyên thấu qua thủy tinh cầu nhìn xem hạ giới. Không có khả năng, liền xem như cái khác vũ trụ, cũng không khả năng đản sinh ra cường đại như thế cao thủ. Trên người bọn họ có một cỗ 10 phần huyền ảo khí chất. Vậy tuyệt đối không phải phàm phu tục tử có khả năng có. Hẳn là đến từ cái kia trong truyền thuyết địa phương. Âu Cai thân là lấy một phương vũ trụ cao nhất thần linh. mơ hồ biết tại bọn hắn phía trên còn có cao cấp hơn thần linh. Không giống với Zeno vũ trụ, cái vũ trụ này Kaioshin không có 8 cấp thứ nguyên cấp độ. Cũng không cùng thần hủy diệt sinh mệnh tương liên, nhiều nhất so Zeno vũ trụ Jai Kaio cao cấp 1 điểm. Còn không cách nào tiếp xúc đến đỉnh cấp vũ trụ bí mật. Tiên tổ ngươi nhìn, trên địa cầu lại có biến hóa. Kibito thật chỉ vào thủy tinh cầu kêu to. Tại thủy tinh cầu nổi lên hình tượng bên trong, mờ tối bầu trời đột nhiên bị một mảnh vàng óng ánh tia sáng chiếu xạ. Ngay sau đó tầng mây phá vỡ, một tòa vàng son lộng lẫy cự hình cung điện vượt qua không gian mà đến. Chậm rãi hạ xuống, thanh thế cực kỳ to lớn, xảy ra chuyện lớn, tựa hồ thật sự có cao cấp thần linh giáng lâm địa cầu. Âu Kai sắc mặt đại biến. Lúc này, từ trong màn ảnh bỗng nhiên truyền đến một cỗ vô hạn nặng nề áp bách. Hai người giật mình kêu lên, bị trùng trùng điệp điệp uy áp ép tới nằm sấp trên mặt đất. Tiên tổ, Kibito thật thất kinh, nhanh, tranh thủ thời gian đi với ta địa cầu. Dragon Ball thế giới thần linh cấp độ rõ ràng, cấp bậc khác nhau trong lúc đó vượt qua không được. Khi biết có cao cấp hơn thần linh phủ xuống thời giờ, thân là một phương này vũ trụ quản hạt người Okai cùng Kibito Kanna luận như thế nào nhất định phải tự mình nghênh đón. Mặc dù bọn hắn cũng không biết giáng lâm cái vũ trụ này thần linh đến tột cùng là vị nào. Trên địa cầu, mục thần cung điện rơi xuống biến thành phế tích thành phố trên không. Mục Dương, Broly bọn người khoan thai tới chậm. Từ trong cung điện đi ra, nhìn thấy chính là Emilia trung nữ cuồng loạn siêu cấp một rồng một màn. Lại xuất hiện mấy người, liền số 17 cũng ở trong đó. Bọn hắn khẳng định là không gian song song người. Số 17 xuất hiện để Yamcha càng thêm tin tưởng. Mình đám người phán định, Lon cũng tại, hơn nữa nhìn đi lên thật trẻ tuổi. Đứng tại bên người nàng nam tử kia lớn lên có điểm giống Broly. Thế nhưng là Broly rõ ràng so với hắn gầy gò rất nhiều. Kỳ quái, trên người của bọn hắn đều không có khí tức. Mục Dương đám người ra sân chấn nhiếp rồi tất cả mọi người, Krillin bọn hắn nhìn xem giữa không trung nguy nga cung điện. Khẩn trương đến có chút nói không ra lời. April bay đến Meria bên người. Chỉ vào siêu cấp một rồng hỏi, tên kia chính là tà ác Dragon Ball huyễn hóa ra tới sinh mệnh. Đúng thế, Son Goku trả lời. April ánh mắt sáng lên, đối với mặt trái vật chất đồ vật nàng là cảm thấy rất hứng thú. Huyền truyền dáng người chớp động một cái, đi tới Emilia cùng Lazuli bên người, tông màu nâu mái tóc phất phới, mấy người các người thối lui. Để cho ta nghiên cứu một chút gia hỏa này. Được rồi, a mẹ, đúng, a di, Emilia cùng Lazuli đối với April lời nói gì nghe nấy. Lại tới một cái cổ quái gia hỏa, siêu cấp một rồng tâm càng phát ra bi thương, một cỗ bất an mãnh liệt thiêu động thần kinh của hắn. Ra tay trước thì chiếm được lợi thế. Dãy rụa lấy muốn thoát đi địa cầu siêu cấp một rồng phát ra điên cuồng mà gào thét. Bỗng nhiên huy động toàn bộ năng lượng hướng về April công kích qua. Lăng lệ gió lốc hình thành phong bạo. Đại địa bỗng nhiên nổ bể ra tới. Ây, April cười nhạt một cái. Hướng về phía trước đưa bàn tay ra. Trong nháy mắt hóa thành ma nhân hình thái. Bồng, một cái âm bạo xuyên thấu không khí. Công kích im bặt mà dừng. Một con mảnh khảnh bàn tay chống đỡ tại siêu cấp một rồng trước nắm đấm mặt. Để hắn không cách nào tiến lên mảy may. Cái gì? Bị cản lại. Siêu cấp một rồng trợn tròn mắt. Toàn lực của hắn công kích cũng không lấy được hiệu quả gì. Không, không có khả năng. Siêu cấp một rồng không thể tin được. Công kích của hắn liền xem như Super Saiyan 4 đều không thể chính diện ứng đối. Trước mắt cái này cổ quái nữ nhân lại có thể ngăn cản xuống. Không tốt, Ngay sau đó siêu cấp một rồng cảm giác được một tia bất lực. Lực lượng của hắn đang bị đối phương hấp thu. Ánh mắt kinh hãi nhìn về phía lóng lánh trắng hồng tia sáng bóng người. Đã thấy đối phương cười như không cười nhìn xem hắn. Mặt trái năng lượng cùng ma nhân năng lượng có điểm giống. Đại bổ, April một mặt mong đợi. So ăn vào món điểm tâm ngọt còn cao hứng hơn. Quái vật, cảm giác cực kỳ không cam lòng xông lên đầu. Siêu cấp một rồng ra sức giãy giụa, nhưng là đều không làm nên chuyện gì. Chỉ có thể trơ mắt nhìn chính mình dòng năng lượng nhập đối phương trong cơ thể. Rồi, đánh một cái, ợ một cái. April đem siêu cấp một rồng triệt để hấp thu. Trắng nõn trên mặt xuất hiện một tia đỏ ửng, vẩy xuống màu trắng hồng mái tóc. April thỏa mãn giải trừ ma nhân hình thái. Không thể nào, một rồng lại bị hấp thu hết. Son Goku có chút mắt trợn tròn. Toàn thân dùng mình một cái. Nhìn về phía April giống như nhìn thấy ác ma đồng dạng. Cường đại như siêu cấp một rồng cao thủ như vậy. Thế mà tại nữ nhân trước mặt trong tay không có một chút năng lực chống cự. Cả người thế mà bị hoàn toàn hấp thu hết. Cái này cực mạnh hình tượng trùng kích cảm giác dừng lại trong lòng bọn họ. Đối phương đến cùng là thần thánh phương nào? Ánh mắt chuyển hướng từ đầu đến cuối bình thản mục dương trên thân. Son Goku sắc mặt phức tạp. Những người này thực lực mạnh. So siêu cấp một rồng càng khủng bố hơn. Nếu như muốn nguy hại địa cầu lời nói. Bọn hắn căn bản bất lực ngăn cản. Nhưng cũng may nhìn đối phương trong đám người có lon cùng số 18 tồn tại. Hẳn không phải là tà ác người. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.